Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 586 Ngoại Tinh Nhân Lại Tới Nữa. Ethan, hắn đã từng là một người lệ thuộc với CIA cấp dưới IMF tiểu tổ tinh nhuệ đặc công. Nhưng bởi vì phía trước đạn hạt nhân tập kích San Francisco không có kịp thời đăng báo duyên cớ, hắn tiểu tổ bị giải tán. Người cũng bị cưỡng chế xuất ngũ, CIA lo lắng hắn dưới sự giận dữ phản quốc. Còn phái đặc công âm thầm giám thị hơn nửa năm, đối này Ethan. Hắn nhưng thật ra không có gì oán giận. Chính mình nhiệm vụ kết thúc. Vậy trở về người thường sinh hoạt đi, phía trước giấu giếm thân phận. Hắn không thể không cùng chính mình thê tử. Người nhà tách ra, hiện tại không hề làm đặc công. Tự nhiên liền có thể về đến nhà người bên người, gần nhất đã hơn một năm thời gian. Ethan, hắn vẫn luôn ở bến tàu khai cần cẩu. Không có việc gì khi cùng đồng sự khoác lác vô nghĩa. Tan tầm về nhà bồi lão bà hài tử. Không cần mưa bom bão đạn mà liều mạng. Hiện tại sinh hoạt cũng không có gì không tốt. Hai ngày này thê tử đi Boston. Hắn liền cùng một đôi nhi nữ lưu tại trong nhà, đối phó phần tử khủng bố hắn sở trường. Nhưng là cùng một cái 15 tuổi nam hài, một cái 8 tuổi nữ hài câu thông. Hắn vẫn luôn không tìm được bí quyết. Nhiệm vụ này với hắn mà nói có điểm khó khăn, đối bọn nhỏ tới nói cũng giống nhau. Ethan, hắn càng như là trống rỗng toát ra tới. Rõ ràng là thân cha, kết quả làm cho cùng cha kế giống nhau. Cố tình hắn phía trước trải qua còn không thể nói. Dẫn tới cùng bọn nhỏ ở chung vẫn luôn là gập ghềnh, hắc hắc. Bọn nhỏ đều ra tới. Hắn đột nhiên nhận được trước đồng sự Clint Barton điện thoại, vội vàng gõ khai hai đứa nhỏ môn, đem nhỏ giọng oán trách bọn nhỏ gọi vào ngoài phòng. Lúc này trên đường phố rất nhiều người đi đường, đều ở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không trung mây đen răng đầy, thái dương quang mang đã bị hoàn toàn che đậy. Vân đoàn trung có không nhỏ hấp lực, sân nội lá rụng đều bị hút hướng không trung. Không ít người ra phơi nắng ở bên ngoài, quần áo cũng bị hút đến bay loạn. Nhận thức, không quen biết người qua đường đều tụ ở bên nhau nghị luận. Không ai biết loại này kỳ quái hiện tượng thiên văn đại biểu cho có ý tứ gì. Ethan, mau lên đây. Clint Barton điều khiển một chiếc phò con ngựa hoang lao ra hẻm nhỏ. Đối với Ethan, hắn dùng sức phất tay, ý thức được vấn đề rất lớn. Ethan, hắn không kịp cùng hài tử nhiều lời. Mạnh mẽ lôi kéo một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ thượng Clint Barton ô tô. Bọn họ xe vừa mới rời đi khu phố, liền thấy mây đen trung giáng xuống một đạo tia chớp. Cùng đại gia ngày thường nhận chi hoàn toàn bất đồng. Này đó nối liền thiên địa tia chớp một khắc không ngừng. Vẫn luôn ở đối với mặt đất oanh kích. Cố tình mỗi lần còn đều có thể đánh vào cùng cái địa phương. Clint, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ethan, hắn hỏi, bản thân là SHIELD đặc công. Nhưng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở CIA công tác hó cai không ngừng tránh né trên đường chướng ngại vật, hắn tâm phân lưỡng dụng. Một bên lái xe một bên giải thích, 12 phút trước, lầu 5 góc thu được Wayland công ty cảnh cáo. Nói là có không rõ vật thể đang ở tiếp cận địa cầu quỹ đạo. CIA làm ta nói cho ngươi, ngươi lần nữa bị nước Mỹ CIA mộ binh văn kiện đang ở đóng dấu. Ngươi nếu là không nóng nảy nói, có thể ở 5 ngày sau gửi qua bưu điện cho ngươi. Chúng ta địa chỉ là bang Virginia. Ethan, hắn không rảnh lo hai đứa nhỏ kinh ngạc, hắn đánh gãy hó cai trong miệng những cái đó trình tự thượng lời nói khách sáo. Đừng cùng ta nói vô nghĩa. Mấy thứ này ta so ngươi rõ ràng. Ta liền muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lại là ngoại tinh nhân xâm lấn. Đúng vậy, ngồi ổn. Đang nói chuyện đâu? Quốc lộ chính giữa liền vỡ ra một cái đại phùng. Khe hở không ngừng mở rộng. Hawkeye điều khiển ô tô xông lên phụ lộ. Rất nhiều thị dân đều phảng phất điên rồi giống nhau hướng nơi xa chạy như bay. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ethan, hắn an ủi hai đứa nhỏ. Hắn không ngừng quay đầu lại, liền thấy bọn họ phía sau sấm đánh đình chỉ. nhưng không đến 3 giây thời gian, đám người hò hét thanh âm liền hội tụ ở bên nhau. Mặt đất lung lay, bụi mù tràn ngập giữa một cái cao hơn 30 mét, có 3 điều máy móc vói, ngoại hình cực giống bạch tuộc, máy móc vật thể liền từ ngầm chậm rãi chui ra, nó thân thể hai sườn còn có hai chỉ nhỏ lại vói, tai to mặt lớn đủ hành tẩu. Tiểu vòi phóng ra laser. Loại này bạch tuộc hình dạng máy móc vật thể cũng không phải cô lập sự kiện. Gần không đến một phút thời gian, Ethan, hắn phía sau liền xuất hiện tam cụ giống nhau như đúc máy móc bạch tuộc. Chúng nó không có cùng nhân loại giao thiệp. Chúng nó mục tiêu rất đơn giản. Đó chính là giết chóc. Thân thể hai sườn vòi không ngừng bắn ra từng đạo laser. Sở hữu bị đánh chúng thị dân đều ở nháy mắt bị hóa khí, ầm vang, một tiếng vang lớn. Một đống giáo đường bị laser đánh trúng. Phía trên 1/3 kiến trúc hướng ven đường khuynh đảo. Hawkeye điều khiển ô tô. Từ giáo đường trước trên đất trống chui qua đi, ta tới lái xe. Ethan, hắn đối với đồng bạn kỹ thuật điều khiển có một chút tiểu lo lắng. Hắn càng muốn đem tay lái cùng vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Hawkeye cự tuyệt hắn. Lão huynh, người vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó phía sau cái kia đại quái vật đi. Ethan, hắn chỉ vào cái mũi của mình. Người làm ta tưởng. Hawkeye một bức đương nhiên biểu tình. Đúng vậy, đừng quên, chúng ta là không có khả năng nhiệm vụ hành động tiểu tổ. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Đây cũng là cục trưởng mệnh lệnh. Chúng ta vị kia tôn kính cục trưởng tiên sinh chính là đối Nhà Trắng bảo đảm quá. Bảo đảm CIA có thể giải quyết chuyện này, cái quỷ gì? Ethan, hắn nhìn xem Hawkeye, lại nhìn phía sau cái kia thật lớn máy móc bạch tuộc, ta cho rằng này đó là nhà khoa học sự. Không phải đặc công, cũng không phải những cái đó chính khách sự. Vẫn là để cho ta tới lái xe đi. Hawkeye liên tục cự tuyệt, ta ở thị lực thượng có ưu thế, vẫn là ta lái xe tương đối hảo. Ngươi xem, phụ cận theo ta tốc độ xe nhanh nhất, hắn nói âm chưa lạc. Liền thấy một chiếc màu vàng Chevrolet Camaro từ bên cạnh bá, một tiếng vọt qua đi, Camaro tốc độ cực nhanh, ở rắc rối phức tạp trên đường phố, đối mặt rất nhiều khe đất cùng sập vật kiến trúc, Camaro không có nửa điểm giảm tốc độ. Ngược lại mạnh nhấn ga, chạy trốn lại mau lại ổn, Hawkeye động thái thị lực so thường nhân cường một mảng lớn. Ethan, hắn thấy không rõ đồ vật, hắn có thể xem đến phi thường rõ ràng, hắn liền nhìn đến Camaro cửa sổ xe. Rơi xuống, một cái dung mạo tinh xảo, biểu tình đạm nhiên tiểu nữ anh ngồi ở ghế phụ vị trí nhìn về phía ngoài cửa sổ. Camaro người điều khiển càng làm cho người kinh hãi. Đó là một cái thoạt nhìn so tiểu nữ anh hơi chút lớn hơn 2 tuổi nữ hài. Nữ hài rầu miệng, tựa hồ có chút bất mãn. Bất quá lúc này vẫn là khẩn trương mà nắm lấy tay lái. Lúc sau lái xe nhanh như điện chớp mà đem Hawkeye bọn họ này chiếc Ford xa xa ném tới rồi mặt. Sau, Hawkeye đều kinh ngạc. Xe, thật nhanh xe. Nào đó thời gian hắn đều hoài nghi hai mắt của mình mù. Kia hai đứa nhỏ thêm lên có 5 tuổi sao? Tuổi này liền ra tới đua xe sao? Nhà các ngươi đại nhân không quản quản sao? Là ta già rồi, vẫn là hiện tại người trẻ tuổi đều phiêu. Không biết Hawkeye chửi thầm, thêm lên đều không đến 5 tuổi tiểu Kitty chính mang theo tiểu Elsa chạy nạn. 3 tuổi hài tử khẳng định vô pháp lái xe, kia đều là biểu hiện giả dối. Đều là Bumblebee cùng Sakura Dragon cân nhắc ra tới che lấp. Hết chương.